Bất Hủ Kiếm Thần, chương 788, 788, ngao cỏ tranh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm mộ vùng đất, Nhược Tà theo chú kiếm sơn trang thi triển huyết độn thuật cuống cuồng tìm chỗ trốn trốn thoát. Thần sắc uể oải, huyết độn thuật có thể dùng tốc độ của hắn tăng vọt gấp đôi. Nhưng đối với thân thể bị thương cũng cực đại. Không có 10 ngày nửa tháng rất khó khôi phục đỉnh phong. Nhược Tà rất phiền muộn. Kiếm mộ vùng đất từng hàng lâm rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều là chỉ có kim đan kỳ dưới tu sĩ khả năng tiến đến. Mỗi một lần hàng lâm, đều có vô số tu sĩ vì tranh đoạt bát hoang danh kiếm tàn sát lẫn nhau. Nhược Tà cũng bởi vì công lực này tăng mạnh. Lúc này đây kiếm mộ lần thứ hai hàng lâm. Nhược Tà vốn tưởng rằng có thể mượn đột phá này nguyên anh kỳ. Chỉ cần huyết mạch quá nhiều đủ mạnh, hắn thậm chí có cơ hội bước vào hợp thể cảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, kiếm mộ vùng đất phủ xuống 3 tháng, chỉ chạy vào một cái nguyên anh đại tu sĩ. Hơn nữa chiến lực cái thế, một chiêu liền đem hắn trấn áp, không chỉ thắng tà kiếm bị đoạt đi, còn suýt nữa chôn vùi rơi tính mệnh. Nhược Tà tại kiếm mộ vùng đất thẳng tuốt ở vào cao cao tại thượng. Bao quát chúng sinh địa vị. Ở đâu ăn rồi loại này thua thiệt. Rơi vào chật vật như vậy. Bất luận làm sao. Kiếm mộ vùng đất trong nhất định chuyện gì xảy ra đặc thù biến hóa. Mọi người đều là cùng giai tu sĩ. Làm sao có thể kém nhiều như vậy. Nhược Tà tâm tư không thê giải. Nhược Tà chạy một hồi. Thẳng đến huyết độn thuật hiệu quả biến mất mới chậm rãi dừng lại. Phía sau không có một bóng người. Ban nãy cái kia bạch sam tu sĩ căn bản không có đến đuổi giết hắn. Hình như không đúng lắm. Ban nãy người nọ xem qua ta ký ức. Tựa hồ tản đi sát khí. Nhược Tà trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không sai. Bằng không lấy tay của người kia đoạn. Tuyệt sẽ không cho ta cơ hội chạy trốn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Nhược Tà cũng không dám quay đầu trở lại. Dù sao đây chỉ là một dự đoán. Nhược Tà đột nhiên cảm giác có chút mờ mịt, không biết nên đi nơi nào. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được một cái tu sĩ. Kiếm mộ vùng đất trong cái khác tu sĩ. Đầu chọc, sinh có song đồng, trong tròng mắt tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Nhiếp tâm thần người, nhất thân tăng bào có vẻ sự yên lặng linh hoạt kỳ ảo. Nhược Tà tại thắng tà kiếm dưới ảnh hưởng. Bản thân tựu tà khí nghiêm nghị. Đầu chọc tu sĩ khí tức trên người lại vừa lúc cùng dáng dấp xong. Trước kia Nhược Tà bị Lâm Dịch đánh cho bực bội nổi giận trong bụng. Thì triển huyết độn thuật, lại tiêu hao rất nhiều huyết mạch lực. Lúc này thấy đến đầu chọc tu sĩ. Không khỏi sinh lòng phản cảm, lộ ra dữ tợn trạng thái. Lạnh giọng nói, ngươi cái này con lừa ngốc là người nào? Đang khi nói chuyện, Nhược Tà hai mắt xích hồng, nổ bắn ra ra hai đạo đỏ thắm quang mang, thẳng đến đầu chọc tu sĩ đi. Đầu chọc tu sĩ mỉm cười, chút nào không tức giận, chỉ là sau đầu lóe ra một vòng trầm tĩnh Phật quang. Liền đem Nhược Tà công kích lặng yên hóa giải. Lâm Dịch ở đâu? Đầu chọc tu sĩ thanh âm không nhanh không chậm, mang theo một loại không rõ thần tính, tựa hồ xa cuối chân trời, rồi lại tiếng vọng bên tai bờ. Nhược Tà híp hai mắt, đằng đằng sát khí, lãnh đạm nói, cái gì chó má Lâm Dịch, ta không biết, ngươi cái này tà vật cùng kiếm mộ vùng đất quan hệ thế nào? Đầu chọc tu sĩ vẻ mặt cười như không cười. Ngươi quản ta. Nhược Tà tức giận một tiếng. Xuất ra đại thủ. Huyết khí bắn ra. Hướng đầu chọc tu sĩ vỗ tới. Ta cũng không tin đánh giết không được cái kia mặc đồ trắng sam. Không giết chết được ngươi cái này con lừa ngốc. Nhược Tà tà tính cho phép. Hành sự mặc kệ cấp bậc lễ nghĩa. Toàn bằng bản thân tâm ý cùng yêu thích. Theo Nhược Tà. Cái này đầu chọc tu sĩ khí tức trên người vô cùng đáng hận. Đích thực đáng chết. Đầu chọc tu sĩ trong mắt xẹt qua một tia đùa cợt. Không lùi không tránh. Ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Chậm rãi về phía trước đưa tay. Trong lòng bàn tay một cái to lớn vạn tự phù thiểm hiện. Tản ra ánh sáng ngọc lóa mắt kim quang. Thần thánh vô cùng. Tuột tay bay ra. Từ từ phóng đại. Thẳng đến Nhược Tà bàn tay ấn đi. Ông. Giống như phạm âm hát vang. Một cổ khổng lồ thần thánh uy áp hàng lâm. Cảm thụ được cái chữ này phù trên mang theo khí tức. Nhược Tà con ngươi hiện lên một cái kinh hãi. Hắn rốt cục ý thức được. Trước mắt cái này nhìn như chỉ có nguyên anh kỳ tu vi tu sĩ càng không dễ chọc. Tựa hồ so với kia cái bạch sam tu sĩ mạnh hơn. Ý niệm trong đầu không rơi. Vạn tự phù cùng Nhược Tà bàn tay đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa nổ. Lặng yên vô thanh. Nhưng hiệu quả nhưng không so với kinh người. Nhược Tà cánh tay bị cái kia kim sắc tự phù một chút đánh tan thôn phệ. Giống như tuyết trắng tao ngộ liệt nhật. Nhanh chóng hòa tan. A, Nhược Tà kêu thảm một tiếng. Trên mặt huyết sắc tận lui. Vội vã ngừng thân hình. Lần thứ hai hướng về phía sau bỏ chạy. Lại là một chiêu. Nhược Tà bại lui. Cái này căn bản không phải một cấp bậc. Kia kim sắc tự phù thế đi không giảm. Như trước bao phủ tại Nhược Tà đỉnh đầu. Tản ra lành lạnh sát khí. Nhược Tà không chút nghĩ ngợi. Trong mắt ngoan sắc lóe lên. Cắn răng lần thứ hai phóng xuất ra huyết độn thuật. Quay đầu bỏ chạy. Cánh tay lần thứ hai ngưng tụ ra đến. Nhược Tà cực độ phiền muộn. Suýt nữa đến mức thổ huyết. Hắn đầu tiên là gặp phải một cái bạch sam tu sĩ. Suýt nữa chết. Bực bội nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Vừa vặn gặp phải một cái không giải thích được đầu chọc tu sĩ. Vốn định cầm cái này đầu chọc tu sĩ xì. Không ngờ lại đụng phải cứng rắn tử. Lần này kiếm mộ vùng đất vào đều là người nào. Tại sao cường đại đến loại tình trạng này. Nhược Tà càng nghĩ càng biệt khuất. Nhịn không được quay đầu lại phun dưới nước bọt. Lần này đầu. Nhược Tà cả người run rẩy. Kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Dưới chân mềm nhũn. Suýt nữa một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Chỉ thấy một cái tu sĩ đạp không mà đi. Chính không nhanh không chậm treo sau lưng hắn. Đỉnh đầu sáng loáng lượng. Đúng là mới vừa cái kia đầu chọc tu sĩ. Đầu chọc tu sĩ thần sắc bình tĩnh. Khóe môi nhếch lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Tăng bào theo gió run run. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặc cho Nhược Tà làm sao ra tốc. Hắn luôn có thể bảo trì theo sau lưng. Trong mắt lóe lên một cái đùa giỡn đánh chi sắc. Ta, ngươi cái này con lừa ngốc thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Nhược Tà thầm mắng một tiếng. Nhược Tà biết, một khi huyết độn thuật hiệu quả biến mất, hắn nhất định phải rơi vào cái này đầu chọc tu sĩ tay trong. Đột nhiên, Nhược Tà trong đầu linh quang lóe lên. Kế thượng tâm đầu, hừ hừ, đã như vậy. Liền đem ngươi dẫn tới chú kiếm sơn trang. Xem các ngươi ngao cỏ tranh nhau. Ta đến cái ngư ông đắc lợi. Nghĩ lại đến tận đây. Nhược Tà dần dần hướng chú kiếm sơn trang phương hướng rời đi. Thấy Nhược Tà phương hướng cải biến. Đầu chọc tu sĩ trong mắt tiếu ý càng tăng lên. Cũng không lâu lắm. Chú kiếm sơn trang đã đập vào mi mắt. Nhược Tà thần thức khuếch tán. Cảm ứng được đúc kiếm điện phương hướng có hai cái cường đại sinh mệnh khí tức. Ân, làm sao có hai người? Nhược Tà nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ. Bất kể, dẫn đi tới rồi hãy nói. Thân hình gia tốc, Nhược Tà một đầu xông vào đúc kiếm điện. Khi thấy trước cái kia bạch sam tu sĩ khoanh chân ngồi dưới đất. Phía sau hắn còn đứng xuống một cái trung niên đại hán. Nhìn thấy trung niên đại hán một khắc, Nhược Tà cả người chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, môi nhúc nhích, rung giọng nói, thiếu chủ, ngươi, còn sống. Âu Tương nhìn thấy Nhược Tà, lộ ra thân mật dáng tươi cười, hướng hắn vẫy tay, trầm giọng nói, tới bên này đi. Nhược Tà trong lúc nhất thời vẫn không có thể chậm đến, nuốt dưới nước bọt. Vô cùng kiêng kỵ liếc Lâm Dịch liếc mắt. Không ngờ Lâm Dịch hướng hắn mỉm cười. Gật đầu. Nhược Tà sửng sốt một chút. Nháy mắt mấy cái. Nhanh chóng chạy đến Âu Tương phía sau. Chỉ vào đúc kiếm ngoài điện mặt. Thấp giọng nói. Bên ngoài tới cái con lừa ngốc, rất là cường đại, cách chương.